Độc Cô Thanh Tùng trong chiếc áo màu xanh trang nhã ung dung bước tới, phong cách siêu giật vô cùng. Chàng chưa đáp gì với Công Tôn Bội Lâm, Du Văn Bân đã cất tiếng cười lanh lảnh. Hiền muội xem, tên đó dương dương tự đắc, tỏ ra mình là tay văn võ toàn tài, hoặc là một thiếu gia công tử có khác. Độc Cô Thanh Tùng nghe rõ từng tiếng một, chàng có phần nào phẫn hận, song phải giữ lễ độ, chắp tay vái chào ba người. Nhị vị công tử và tiểu thư cũng đến đây sao? Còn nhị vị trang chủ có đến hay chăng? Tiểu sinh vì nóng lòng tìm liệt mã của xanh cho nên đã có mặt từ tháng trước. Du Văn Bân vẫn giọng khinh đời thốt. Đã chắc gì liệt mã cuồng xanh còn nhận ra ngươi, tìm lão ấy làm gì vô ích. Độc Cô Thanh Tùng không chịu được giọng đầy ác cảm của Du Văn Bân, buông tiếng hơi sẵn. Nhị vị công tử, Độc Cô Thanh Tùng này tự xét chưa hề thất lễ với nhị vị công tử. Hơn nữa địa phương này không phải Bạch Mã Trang, nhị vị công tử nên nhớ cho. Tính hách dịch chỉ nên phong túng trong bốn bức tường nhà, chứ trên giang hồ ít có kẻ tiêu thụ lắm. Thốt xong, chàng trầm mặc khoác vẻ lạnh lùng muốn thuở. Chẳng những không thẹn vì câu nói chỉnh của Độc Cô Thanh Tùng, hai vị công tử còn bật cười to với giọng kể công. Từ từ, rời khỏi Bạch Mã Trang chưa được bao lâu, đã phản tính bội tâm rồi đấy chứ. Người quyền thân vóc của ngươi lớn dần lên từ nơi đâu, từ bao lâu chăng? Công Tôn Bội Lâm nhột nhạt quá, kéo tay Thanh Tùng hạ thấp giọng thốt. Đi, mình về đi. Có lẽ Gia Gia đã có mặt rồi. Độc Cô Thanh Tùng do dự. Vừa lúc đó, ba tên lam y nhân chàng gặp tại khách sạn Đồng Thành từ đầu đường đi lại, chúng thấy chàng bật cười lách lạnh. Độc Cô Thanh Tùng cấp bách theo chúng, hấp tốc đáp lời Công Tôn Bội Lâm. Tiểu thư hãy thứ tội cho. Tôi chưa thể vâng lời tiểu thư được, xin hẹn lần sau vậy. Công Tôn Bội Lâm kinh ngạc, chưa hiểu tại sao Độc Cô Thanh Tùng từ chối đến gặp mặt song phi khách. Nàng toan hỏi thì lam y nhân lướt qua, đồng quay đầu lại, mỉm cười hướng về Độc Cô Thanh Tùng. Tiểu thư, bọn ta chờ mi nơi ven rừng phía trước. Công Tôn Bội Lâm biến sắc, cất giọng run run nói. Độc Cô Thanh Tùng, ngươi gây sự với chúng sao? Ngươi có biết không, bọn đó là thuộc hạ trong Huyết Ma Bang đó. Độc Cô Thanh Tùng điềm nhiên gật đầu, không đáp. Chàng dậm chân bước theo ba tên lam y nhân. Công Tôn Bội Lâm hoảng hốt, dây qua Du Văn Tuấn, Du Văn Bân thốt. Tuấn ca, Bân ca, các huynh về trước đi. Tôi đi tìm Gia Gia rồi về sau với người. Có lẽ phải nhờ người can thiệp, vì Độc Cô Thanh Tùng sắp đánh nhau với bọn Huyết Ma Bang rồi. Du Văn Tuấn nổi giận, nhảy vào tới, chặn đầu Độc Cô Thanh Tùng. Tiểu tử, ngươi dám trêu vào bọn đó sao? Ngươi có lượng sức mình không? Độc Cô Thanh Tùng không giận mà cũng không tỏ ra hèn kém, bĩu môi đáp. À mà không dám trêu thì liệu hai người dám trêu hay không? Ngươi đừng quên lần bị đánh tơi bởi trước đây mà vẫn tưởng mình là tay võ dũng hơn người. Du Văn Bân vốn tính nóng nảy hơn huynh trưởng mấy phần, hắn đừng đùng nổi giận quát. Tiểu tử, mười năm nương náu tại Bạch Mã Trang, công ơn hoàn dưỡng theo mây gió rồi hả? Độc Cô Thanh Tùng cũng tức uất, song chàng nhớ mãi lời đại thúc ân cần dặn dò. Trang chủ đãi con không bạc thì bao giờ con cũng phải lấy ân nghĩa làm đầu, dù cho hai công tử có phũ phạng cũng bỏ qua đi thôi. Vừa lúc đó nghe tiếng gió cuốn tới ở phía sau lưng, chàng nhắm mắt lại tự nghĩ. Được, ta không bao giờ phản ứng lại đâu. Đánh, đánh ta đi, cứ đánh. Mỗi một trường ta trừ đi một năm, xong 10 trường là ta dứt khoát 10 năm đối với các người. Bọn vô sỉ. Rồi cũng có ngày bọn các ngươi sẽ thấy Độc Cô Thanh Tùng này không còn khuất phục bọn ngươi nữa. Bùng. Độc Cô Thanh Tùng điềm nhiên đứng lặng, hứng tròn một trường của họ Du. Chàng chồm tới năm bước, vờ như trường phong đẩy chàng, chàng bất tấn. Tuy nhiên máu anh hùng sôi động, chàng thừa giận mà không tiện phản công, đó là điều làm chàng càng giận hơn. Công Tôn Bội Lâm xanh mặt, giận cho Du công tử hành động quá lỗ mãng, nàng hét to. Bân ca, buông tính đến độ xuất thủ đả thương hắn như vậy được sao? Thanh Tùng có chịu nổi hay chăng? Nàng dai qua thấy Độc Cô Thanh Tùng mặt trắng bệch, lòng chua xót vô hạn, vội bước tới gọi. Độc Cô Thanh Tùng, ngươi có bị thương nặng lắm hay không? Nàng không ngờ Du Văn Bân đã dùng tận lực bình sinh tung ra chiêu trường đó. Nếu không phải là Thanh Tùng thì kẻ nào khác đã ngã vật xuống đường rồi. Độc Cô Thanh Tùng lắc lắc đầu, đột nhiên chàng quay người lại, đôi mắt long lên căm hờn, quắc tia nhìn nảy lửa bắn vào mặt huynh đệ họ Du, gằn từng tiếng. Công tử nói phải đó, ân hoàn dưỡng của trang chủ tại Bạch Mã Trang suốt 10 năm dài, tôi há để mỗi lúc mà quên được sao? Xong công tử cứ đánh đi, đánh đủ 10 trường rồi thì kể như giữa chúng ta ân tiêu nghĩa đoạn. Chừng đó nếu công tử còn kêu căng hống hách thì đừng trách Độc Cô Thanh Tùng giở mặt, bắt buộc phải vứt bỏ ân xưa. Du Văn Tuấn và Du Văn Bân khịt khịt mũi ra vẻ khinh miệt, hai huynh đệ cùng cười lớn. Tiểu tử, ngươi định báo cửu, đừng nuôi mộng kiếp này, vô ích.

Độc Cô Thanh Tùng trầm ngâm một lúc, sau cùng chàng quắc đôi mắt sáng hỏi. Đứng đầu Lục Kỳ Võ Lâm là Thánh Kiếm Võ Sĩ Độc Cô Phong, có cừu thù gì với ngươi? 10 năm trước đây, ngươi lại tìm đến Vân Vũ Cốc gây hấn với người. Thanh Kiếm Vũ Sĩ hiện nay sống hay chết ra sao? Bạch Cốt Chân Quân cười lớn. Ngươi không phải là bào đệ của Thanh Kiếm Vũ Sĩ Độc Cô Phong thì còn hỏi làm gì về lão ấy? Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng. Không phải bào đệ của Độc Cô Phong là một việc, còn hỏi là việc khác. Ngươi cứ đáp lời cho ta là xong. Bạch Cốt Chân Quân dường như có sắc giận, cao giọng thốt. Liệt Mã Cổ Xanh sao nóng tính như vậy? Được rồi, ngươi muốn biết ta sẵn sàng cho biết. Sở dĩ ta tìm đến Vân Vũ Cốc là để báo thù cho một nhát kiếm mà năm xưa đệ của ta là Hóa Phách Chân Quân nhận lãnh nơi Thánh Kiếm Vũ Sĩ. Trong cuộc gặp gỡ đó, Độc Cô Phong bị cụt mất một cánh tay, may mắn chạy thoát. Nghe phụ thân bị cụt tay chạy thoát, Độc Cô Thanh Tùng căm hận. Nhưng bằng vào lời nói của Bạch Cốt Chân Quân thì Thánh Kiếm Vũ Sĩ chạy thoát được, tất nhiên có hy vọng còn sống sót. Chàng được an ủi phần lớn. Tuy nhiên, cừu nhân đang đứng trước mặt, chàng đâu thể bỏ qua. Huống chi, ngựa hí Bạch Trưởng Phong là có ý dẫn dụ tam ma đến đây. Bây giờ một ma đứng đó, chàng lơ đi thế nào được? Chàng cười lớn. Cụt tay mà chạy, cụt tay mà chạy. Bạch Cốt Phan Chủ, ta muốn người cũng cụt tay mà chạy như vậy, người nghĩ sao? Bạch Cốt Chân Quân lùi lại một bước, cười trả đoạn thốt. Liệt Mã Cuồng Xanh, ta quyết chắc ngươi là Hàn Ba Kiếm Khách, không thể lầm được. Độc Cô Thanh Tùng bỗng chú ý, toàn thân Bạch Cốt Chân Quân run run, nơi đỉnh đầu của lão phát hiện một vầng hắc khí. Lão tiếp nói. Liệt Mã Cuồng Xanh, trong chiến dịch Túc Thiên ngày nọ, ngươi hạ sát 18 thuộc hạ của ta. Rồi nay, trên đỉnh Bách Trưởng Phong, ngươi lại tận diệt của ta thêm 3 tên sứ giả, đả thương bọn hương chủ dưới quyền thống suất của Giang Nam Tổng Đường Đương Chủ Cưu Kỳ. Ta nhân danh là đàn chủ Bạch Cốt Đàn trong Huyết Ma Bang, đêm nay hỏi ngươi món nửa máu đó. Hoặc ngươi hoặc ta, có một phải bỏ xác tại đây. Vầng hắc khí trên đỉnh đầu của lão tỏa rộng và cao hơn. Gương mặt ngọc của lão biến thành bộ mặt quỷ nhăn nanh chơm chởm, sắc thái xanh dần, trông vô cùng kinh khiếp. Lão xoay nhanh người một vào, lão như một vầng bạch quang xoáy lốc đến gần Độc Cô Thanh Tùng. Đồng thời, 5 ngón tay lão xòe ra, 5 đạo hắc khí xẹt đi thành từng tiếng vút đến chàng. Độc Cô Thanh Tùng hét to lên một tiếng, vận dụng cửu âm huyền công vào tay. Chàng vút nhanh ra liền, một luồng gió lạnh như băng giá ào ào cuốn đến đối phương. Bạch. Bạch Cốt Chân Quân bị đẩy lùi 2 bước, Độc Cô Thanh Tùng lùi lại nửa bước. Trường phong của chàng đã bị hắc khí nơi 5 đầu ngón tay của Bạch Cốt Chân Quân xuyên qua, bật rồi chàng lùi lại. Bạch Cốt Chân Quân quả là tay võ công siêu phàm, dù bị đẩy lùi lại, lão không hề hấn gì cả. Lập tức lão đảo bộ nhòi người tới. Tay xòe đổi thành tay nắm, chỉ phong biến thành trường kình. Liên tiếp, lão vung ra 3 trường, vèo đi vu vu, trông rất rùng rợn. Nội ra công lực thâm hậu, chân khí thuần hòa, với ngần ấy xúc tích, Bạch Cốt Phan Chủ đưa ra 3 trường, không thể lường được sức mạnh, xô núi tát biển. Độc Cô Thanh Tùng không dám khinh thường, nghênh đón. Chàng giật gấp cương ngựa, hét, Tuyết Ca, nhanh lên. Long mã cất mau 4 vó, vọt một phát như điện xẹt, đã ra ngoài 10 trường. Đồng thời, Độc Cô Thanh Tùng quay người lại, đánh trả 1 trường. Chàng quát, Bạch Cốt Phan Chủ, trong 5 người bọn các ngươi, ai hạ thủ tiện cụt tay Thanh Kiếm Vũ Sĩ? Bùng! Trường phong đôi bên chạm nhau, Bạch Cốt Phan Chủ lại lùi hơn 3 bước. Độc Cô Thanh Tùng nhanh như chớp nhảy xuống lưng ngựa, vút đến đối diện với Bạch Cốt Chân Quân, đôi mắt nảy lửa dán chặt vào mặt lão. Gương mặt của Bạch Cốt Chân Quân càng lúc càng biến đổi, thêm phần hung tợn. Lão hạ thấp mình xuống, dùng một trường pháp cực kỳ bí hiểm mà chụp tới. Độc Cô Thanh Tùng cười lớn, đôi tay vươn ra nghênh chiến liền. Đôi bên đều vận áo trắng, đôi bên cùng xoay xoắn bên nhau, tạo thành 2 vầng bạch ảnh thoạt hiệp vào rồi lại tách rời ra. Đôi bạch ảnh vần vần đảo tròn quanh nhau, chứng tỏ một cuộc giao đấu sinh tử. Dần dần cả hai đều xanh cả mặt mày, họ dùng sức quá nhiều, nhưng họ lại càng cố hạ nhau cho kỳ được, càng nhanh chóng càng có lợi. Đột nhiên Bạch Cốt Chân Quân hét to, Đông Hải Kỳ Tẩu quả là thần nhân trong võ lâm không qua. Liệt Mã Cuồng Xanh, ta đã mục kích huyền công của Đông Hải Kỳ Tẩu rồi. Giờ ngươi hãy thi triển bí học của Đại Mạc Dị Nhân xem sao. Độc Cô Thanh Tùng cũng ngầm thán phục huyền công biến cố của Bạch Cốt Chân Quân, chẳng đáp. Bạch Cốt Phan Chủ quả là danh bất hư truyền vậy, ta thành thật khâm phục đó. Bùng! Độc Cô Thanh Tùng và Bạch Cốt Chân Quân cùng kinh ngạc tách rời nhau ra, mỗi người lùi lại 7-8 bước. họ trừng trừng nhìn nhau rồi lại cùng xông đến. Bùng! Cả hai tách rời ra, cả hai cảm thấy khí huyết nghịch hành. Họ là đôi kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài, 18 lạng một nửa cân. Bạch Cốt Chân Quân vội thốt: lấy công lực của ngươi mà độ. Tuy ngươi võ dũng siêu phàm, song làm thế nào đương cự nổi nếu quần hùng liên thủ? May mà đêm nay Lam Chủy huynh vắng mặt, nếu không thì ngươi khó thoát chết được với người. Độc Cô Thanh Tùng vận kinh lực đưa ra một chỉ phong. Bạch Cốt Chân Quân cười lạnh, năm ngón tay vòng lại như móc câu, phóng năm đạo hắc khí xoay đi như trôn ốc. Chỉ phong chạm nhau, cả hai cũng lùi lại mấy bước. Con long mã hồng Vân Cái Tuyết hí lên lồng lộng, nó chồm hai chân sau, hí càng lúc càng rền. Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi, biết nó đang báo động việc gì đó. Chàng hoang mang ngừng ngay cuộc đấu, nhìn ra xa. Thấy một chiếc xe đen do 4 tên, lục y nữ tử khiêng đi như bay, trong thoáng mắt đã đến gần cục trường. Trên xe, một lão bà tóc bạc trắng, vận chiếc áo xanh, có cách trạng thái thần kỳ ma ảo. Bà không ngó ngàng gì đến Bạch Cốt Chân Quân, bà nhìn Độc Cô Thanh Tùng điểm một nụ cười, bày hai hàm răng vàng như nghệ. Bà cười làm cho gương mặt bà quái dị vô cùng. Độc Cô Thanh Tùng hết sức khó chịu. Suy theo dáng dấp bà có hơn 100 tuổi, nhưng răng bà còn đủ, chứng tỏ bà có công phu nội lực thâm hậu vô biên. Lục y lão bà cất tiếng hỏi: liệt mã cuồng xanh, nghe đồn ngươi là một mỹ tử, tại sao lại giấu bộ mặt đẹp đi, không muốn ai nhìn à? Độc Cô Thanh Tùng không đáp nửa lời, nhưng lại gia tăng ngạo mạn. Lục y lão bà tiếp nói: ngươi biết ta là ai chưa? Bạch Cốt Chân Quân đứng kế bên không hề chen một lời. Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng đáp: Lục Vũ lệnh chủ, một lão quái bà chứ còn ai nữa. Lục y lão bà hử mũi: không dám không dám, Lục Vũ lệnh là chủ nhân của ta, ta là kẻ dưới mà thôi. Mà sao ngươi biết vậy? Lục Vũ lệnh khét tiếng tàn ác, hạ sát kẻ vô cớ. Người trong thiên hạ còn ai không biết? Những kẻ ấy đáng tội chết cả, chứ nào phải Lục Vũ lệnh tàn ác. Bà hãy nói tội trạng của họ xem. Chủ nhân ta rất thù những kẻ dùng kiếm. Kẻ nào dùng kiếm là kẻ có tội với chủ nhân ta, kẻ đó đáng chết, phải chết. Độc Cô Thanh Tùng bật cười cuồng ngạo thốt: thiên hạ lại có người quái gì đến thế sao? Liệt mắt cuộc sách này nếu gặp Lục Vũ lệnh sẽ dùng kiếm hạ sát ngay. Lục y lão bà cười hăng hắc: liệt má cuộc xanh, chủ nhân ta muốn ngươi đến chơi một chuyến tại Lục Vũ Lâm trên Tây Thiên Mục Sơn, chừng đó nếu ngươi không sợ chết hãy dùng kiếm xem nào. Độc Cô Thanh Tùng bĩu môi: bà nói có thật không đó? Ta từng tuổi này còn thú vị gì mà nói đùa. Chào ngươi. Bà ta dây qua Bạch Cốt Chân Quân: thất phục, giờ đây ngươi thân phận là đường chủ Bạch Cốt Đường trong Huyết Ma Bang, chắc ngươi đắc ý lắm rồi chứ. Vừa buông xong tiếng cười, từ nơi chiếc xe đen, bà vút mình vọt tới trước mặt Bạch Cốt Chân Quân. Bạch Cốt Chân Quân sôi giận, không nói một tiếng nào. Lão vung mảnh tay ra, phát trường phong chặn Lục Y lão bà liền. Lục Y lão bà cười lớn: thất phục, khá đó, công lực tiến bộ đến mức cao siêu. Bình bình, trường kình đôi bên đã chạm nhau. Một bóng trắng, một bóng xanh quyện nhau, rồi hai tiếng bình bình lại vang lên. Độc Cô Thanh Tùng đứng ngoài cuộc chiến, thầm khen công lực cho cả hai. Đột nhiên, bốn thiếu nữ áo xanh rời chiếc xe, bước gấp đến vây quanh bên ngoài nhưng bất động. Chúng đang đề phòng bất trắc. Lục y lão bà thấy vậy quát to: bọn liễu đầu đáng chết, ai bảo bọn các ngươi làm vậy? Đối với tên thất phu này, ta có cần gì đến người trợ lực, cút ngay. Bà ta nhìn Bạch Cốt Chân Quân cười hăng hắc: lão thất phu, về mà luyện tập thêm đôi năm nữa đi, rồi hãy trường mặt ra trên giang hồ. Bóng trắng và bóng đen lại tách rời ra. Bạch Cốt Chân Quân biến sắc, thoạt trắng thoạt xanh, chân lão chập choạng. Lục y lão bà đưa tay vỗ vỗ vào ngực, phun ra mấy bông máu. Bà gằn giọng: hay lắm Hồng Đào, ta không ngờ ngươi vượt tiến nhanh chóng đến vậy. Nhớ đây, nếu ta còn sống sót sẽ có ngày gặp lại nhau. Bạch Cốt Chân Quân không tấn công tiếp, lão buông xuôi tay xuống, cất giọng dịu dàng thốt: tiến, giang hồ sóng gió nổi lên khắp chốn, sao còn ra mà làm gì? Lục y lão bà chớp nhanh đôi mắt, bà nhăn nhó mặt như cố gượng cơn đau nơi ngực, miệng nhếch một nụ cười khẽ đáp: Hồng Đào, dĩ vãng đã qua rồi, đừng bao giờ tưởng đến nữa. Hiện tại, Hồng Đào, ta oán ngươi, ta hận ngươi, ta thể sẽ giết cho được ngươi mới hẳn. Bạch Cốt Chân Quân kêu khẽ: Yến, Yến.